Thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 25, anh sẽ cho cậu hạnh phúc mà cậu đáng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu thì thầm cái tên Quý Tinh Nhiên một cách nhẹ nhàng, như thể muốn lưu giữ từng âm tiết trong lòng. Thật không ngờ, mới hôm qua thôi, anh vừa nghĩ ra cái tên cho cậu, thì hôm nay đã biết được tên thật của cậu rồi. Lộ Quy Chu nghĩ, dù cái tên ấy cũng rất hay, nhưng cái tên mà anh đặt ra vẫn mang ý nghĩa đặc biệt hơn, tinh tế hơn. Chỉ mất chưa đến 20 phút, Lộ Quy Chu đã xem xong toàn bộ tài liệu. Khi trợ lý gõ cửa để nhắc nhở anh về buổi họp sắp bắt đầu, Lộ Quy Chu đã hoàn toàn nắm vững mọi thông tin cần thiết. Đứng dậy chuẩn bị cho cuộc họp, đột nhiên điện thoại của anh vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, anh không chút do dự nhấc máy. Lộ tiên sinh, một giọng nói mềm mại vang lên, mang theo chút mong chờ. Em định nướng một ít bánh mang qua cho ngài, bên ngài có tiện không? Lộ Quy Chu thoáng dừng lại, nhìn vào lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian cho một bữa cơm. Anh nhẹ giọng đáp, bé ngoan ăn, hôm nay không được rồi, chiều nay tôi phải họp suốt. À, giọng nói bên kia lộ chút thất vọng, nhưng sau một lát, lại hồi hộp hỏi, vậy tối nay khi nào ngài về? Lộ Quy Chu im lặng vài giây, rồi đáp, khi em đang ăn tối, tôi sẽ về. Đầu dây bên kia im lặng trong một khoảnh khắc, rồi giọng nói đột nhiên vui mừng hơn bao giờ hết. Thật sao? Em cứ nghĩ ngài không thể về tối nay, vậy em sẽ chờ ngài về cùng ăn cơm. Cúp điện thoại, Lộ Quy Chu bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa dặn trợ lý sửa lại lịch trình, rời cuộc họp thứ ba sang họp trực tuyến. Khi mặt trời bắt đầu lặn, Quý Tinh Nhiên vẫn ở lại biệt thự Hồ Loan. Đến chiều tối, chú Ngô giao cho cậu nhiệm vụ dẫn Trái Dừa đi dạo. Trái Dừa, con chó đầy năng lượng, khiến Quý Tinh Nhiên chạy đuổi theo đến mệt mỏi. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ chú Ngô nhắc họ về nhà ăn tối, cậu mới bắt đầu quay về. Trái Dừa, mày nghĩ Lộ tiên sinh khi nào mới về? Quý Tinh Nhiên vừa dắt chó về nhà, vừa thủ thỉ. Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của hai người họ trên con đường. Trái Dừa, gâu, một tiếng, và Quý Tinh Nhiên tự mình diễn giải ngôn ngữ chó. Mày nói ngày ấy sắp về sao? Cậu thở dài, thật không? Mày nghĩ ngày ấy sẽ về thật chứ? Rồi lại hít sâu, dù sao, em vẫn sẽ đợi ngày ấy trở về. Quý Tinh Nhiên không nhận ra rằng có một bóng dáng đã lặng lẽ nhập vào cuộc hành trình của hai người. Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau. Em đang chờ ai trở về? Quý Tinh Nhiên giật mình, sau đó nhanh chóng nhận ra, xoay người lại trong sự vui mừng tột độ. Lộ tiên sinh, cậu nhanh chóng nháy mắt, như muốn chắc chắn rằng người trước mặt không phải là ảo giác. Lộ Quy Giu đưa tay chạm vào mặt Quý Tinh Nhiên, chứng minh bằng hành động rằng đó không phải là giấc mơ. Lộ Quy Chu bật cười. Chẳng phải tôi đã nói trong điện thoại rồi sao? Tối nay tôi sẽ về cùng em ăn tối mà. Quý Tinh Nhiên che mặt lại, trên khuôn mặt là nụ cười không hề che giấu. Nhưng em cứ nghĩ ngài bận rộn quá, không thể về kịp. Em sẽ hiểu nếu ngài không về được. Lúc nào cũng ngoan thế này. Lộ Quy Chu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Một đứa trẻ ngoan như thế, sao có thể có cha mẹ nhẫn tâm không quan tâm đến cậu suốt những ngày qua? Dù không phải con ruột, nhưng sau nhiều năm sống cùng nhau, tình cảm dành cho đứa trẻ này làm sao có thể không sâu đậm. Lộ Quy Chu luôn nghĩ mình là người ít quan tâm đến tình cảm đời thường. Nhưng khi đọc hồ sơ về Quý Tinh Nhiên, anh vẫn không thể ngăn mình cảm thấy đau lòng. Quý Tinh Nhiên từ nhỏ đã ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Dù là việc học, lễ nghi, nghệ thuật hay các chương trình học tinh anh khác, cậu đều hoàn thành rất xuất sắc. Vào sinh nhật 18 tuổi của Quý Tinh Nhiên, vợ chồng Quý gia còn tổ chức cho cậu một lễ trưởng thành vô cùng hoành tráng. Nhưng chỉ sau một năm, họ phát hiện cậu không phải là con ruột của mình. Vào ngày sinh nhật đó, Quý Tinh Nhiên bước ra giữa trời mưa to. Không ai biết tâm trạng của cậu lúc ấy như thế nào. Nhà của Quý gia ở cách xa khu biệt thự Hồ Loan. Đêm đó mưa lớn thế kia, trên người Quý Tinh Nhiên chẳng mang theo thứ gì. Cậu đã đi từ nhà đến nơi ấy bằng cách nào? Liệu cậu có sợ hãi không? Có phải đã luôn mong đợi cha mẹ sẽ đuổi theo cậu ra ngoài? Những điều này, Lộ Quy Chu không biết. Và hiện tại, Quý Tinh Nhiên cũng không hề biết. Lộ Quy Chu thực chí hy vọng Quý Tinh Nhiên sẽ không bao giờ nhớ lại. Anh có thể chăm sóc Quý Tinh Nhiên suốt đời, làm cho cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ. Lộ Quy Chu hiểu rằng có những bậc cha mẹ bẩm sinh đã lạnh nhạt, không dành tình yêu cho con cái mình. Nhưng khi những chuyện này xảy ra với Quý Tinh Nhiên, anh không thể kìm nén được cảm giác đau lòng và phẫn nộ. Lộ Quy Chu chọn cách giấu nhẹm thân thế của Quý Tinh Nhiên. Trong khoảng thời gian này, anh hiểu rõ cậu luôn khao khát hơi ấm từ gia đình. Nếu Quý Tinh Nhiên biết tất cả sự thật, cậu sẽ không còn vui vẻ nữa. Dù chỉ là một giấc mơ hão huyền, Lộ Quy Chu chỉ mong giữ được nụ cười trong sáng, ấm áp trên khuôn mặt cậu. Quý Tinh Nhiên nhận ra Lộ Quy Chu dường như đang mơ màng, có chút nghi hoặc, trên đầu cậu vẫn còn bàn tay ấm áp của Lộ Quy Chu. Cậu giơ tay lên, vẫy vẫy trước mặt anh. Lộ tiên sinh, ngài đang nghĩ gì vậy? Lộ Quy Chu như bừng tỉnh, nhìn vào đôi mắt trong sáng của Quý Tinh Nhiên rồi cười. Không có gì, bé ngoan đẹp quá, tôi nhìn mà ngẩn người. Mặt Quý Tinh Nhiên đỏ bừng. Lộ tiên sinh lúc nào cũng thích trêu chọc em. Tôi đâu có trêu. Lộ Quy Chu không giải thích thêm, nhấc bước đi, đi thôi, về nhà ăn cơm. Quý Tinh Nhiên ôm trái dừa chạy theo, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng trưa. Vâng, chúng ta về nhà ăn cơm. Dưới ánh hoàng hôn vàng ấm áp, bóng dáng hai người và một chú chó kéo dài mãi trên con đường. Trên bàn ăn, Quý Tinh Nhiên vừa đặt đũa xuống thì nghe Lộ Quy Chu hỏi. Em có muốn ra ngoài chơi không? Cậu có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng mà, Lộ tiên sinh không phải rất bận sao? Rõ ràng, ánh mắt cậu không thể che giấu sự mong chờ, nhưng vẫn lo lắng cho anh. Cho dù bận đến mấy cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Lộ Quy Chu mỉm cười, tự quyết định sẽ dẫn Quý Tinh Nhiên ra ngoài chơi. Em có muốn đi đâu không? Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Em nghe theo Lộ tiên sinh thôi. Cậu ngừng một chút rồi nói thêm. Lộ tiên sinh, em không vội, cũng không cần nhất thiết phải đi. Khi nào ngài rảnh chúng ta hẵng đi. Không cần vì em mà phải cố gắng sắp xếp lịch trình đâu. Thực ra là tôi muốn ra ngoài thư giãn. Lộ Quy Chu nhẹ nhàng trấn an cậu. Em coi như là đi cùng tôi vậy. Quý Tinh Nhiên hơi hoài nghi, nhưng không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường trên gương mặt Lộ Quy Chu. Em cứ nghĩ xem có chỗ nào muốn đi không? Còn không thì để tôi lo hết. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Quý Tinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Em nghe theo Lộ tiên sinh. Gần đây, Lộ Quy Chu vốn đã rất bận rộn, giờ đột nhiên quyết định đi chơi vài ngày, khiến lịch trình vốn đã chặt chẽ của anh càng không còn chỗ trống. Dù rất muốn mỗi ngày đều về nhà để nhìn thấy Quý Tinh Nhiên, nhưng anh thật sự bận quá mức, mấy ngày nay đều phải ngủ lại công ty, phải đến gần một tuần sau, Quý Tinh Nhiên mới lại thấy Lộ Quy Chu. Lúc đó, cậu đang ở trong bếp thử nghiệm món ngọt mới. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lộ Quy Chu đứng ở cửa, đang mỉm cười nhìn mình. Quý Tinh Nhiên sửng sốt, chớp mắt vài lần, nhưng bóng dáng ấy vẫn không biến mất. Lộ tiên sinh, cậu lập tức buông chiếc bánh đang làm dở, chạy nhanh về phía anh. Lộ Quy Chu mở rộng vòng tay, đón lấy cậu bạn nhỏ của mình. Quý Tinh Nhiên theo bản năng muốn nhào vào lòng anh, nhưng bỗng dừng lại đột ngột, giống như chợt nhớ ra điều gì đó. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một sải tay. nhưng Lộ Quy Chu vẫn đứng đó. Vòng tay trống không? Sao vậy? Em vừa mới nhào bột, người còn dính bẩn, không thể làm dơ quần áo của ngài được. Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên, thấy cậu đang mặc chiếc tạp dề hình gấu nhỏ đã dính vài vệt bột trắng. Anh bật cười, vươn tay ôm lấy Quý Tinh Nhiên, kéo cậu vào lòng. Quý Tinh Nhiên nhẹ nhàng giãy giụa. Lộ tiên sinh, em sẽ làm bẩn quần áo của ngài mất. Đừng nhúc nhích, bé ngoan. Giọng trầm ấm của Lộ Quy Chu vang lên ngay bên tai, khiến Quý Tinh Nhiên bỗng dưng im bặt, ngoan ngoãn để anh ôm lấy mình. Không khí rơi vào yên tĩnh. Quý Tinh Nhiên từ từ nâng hai tay lên, khẽ vòng lấy eo của Lộ Quy Chu, cảm nhận được cánh tay mềm mại ôm chặt bên hông. Lộ Quy Chu như bị một dòng điện nhẹ lướt qua, khiến nơi hai người chạm vào nhau tê dại và ngứa ngứa. Lộ Quy Chu ôm chặt lấy cậu một lúc, như thể một cây khô héo đột nhiên tìm được nguồn nước. Cảm thấy mọi sự mệt mỏi tan biến, anh sa vào cảm giác dễ chịu đó, không muốn thoát ra, vô thức thả lỏng cơ thể, đầu tựa xuống vai Quý Tinh Nhiên, hít sâu một hơi. Quý Tinh Nhiên có làn da vô cùng nhạy cảm, hơi ấm đột ngột từ người Lộ Quy Chu khiến cậu giật mình. Buột vực kêu khẽ, Lộ tiên sinh, như bừng tỉnh từ cơn mê. Lộ Quy Chu nhanh chóng nhận ra động tác của mình có phần vượt quá giới hạn. Anh buông Quý Tinh Nhiên ra, cảm giác áy náy tràn ngập. Xin lỗi, bé ngoan, tôi có làm em sợ không? Khoảng cách đột ngột làm Quý Tinh Nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo. Khi nhiệt độ cơ thể dần quay lại bình thường, cậu nghe thấy lời xin lỗi của Lộ Quy Chu, trong lòng có chút khó hiểu. Không ạ, sao Lộ tiên sinh lại xin lỗi? Cậu bạn nhỏ này quá đơn thuần, không hiểu rằng hành động vừa rồi trong thế giới của người lớn mang đầy ẩn ý. Lộ Quy Chu lắc đầu, không giải thích. Không sao đâu, bé ngoan, thu dọn quần áo đi, chúng ta sẽ xuất phát tối nay. Lúc này, Quý Tinh Nhiên chẳng còn tâm trí mà nghĩ nhiều. Sao lại gấp gáp thế à? Lộ Quy Chu nhìn bộ dáng ngây ngốc của Quý Tinh Nhiên mà bật cười, giọng nhẹ nhàng trêu chọc, không cần vội, cũng chẳng cần chuẩn bị gì đâu. Đến đó rồi, cần gì mua luôn là được. Thế là, chỉ trong tích tắc, cậu bạn nhỏ vừa còn mặc tạp dề hình gấu dễ thương, loay hoay nướng bánh, phút chốc đã bị Lộ Quy Chu thu xếp nhanh chóng ra cửa. Lộ tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy? Quý Tinh Nhiên ngước đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong lên nhìn anh. Lộ Quy Chu mỉm cười giữ vẻ bí ẩn. Đến nơi em sẽ biết. Vậy là suốt cả quãng đường, Quý Tinh Nhiên háo hức vô cùng, như một đứa trẻ lần đầu tiên được ra khỏi nhà. Cái gì cũng thấy mới mẻ và đầy tò mò. Khi bờ biển rộng lớn trải dài trước mắt, tiếng sóng vỗ rì rào xô vào bờ cát trắng, Quý Tinh Nhiên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích, ngược lại bỗng trở nên bối rối không biết phải phản ứng thế nào. Em không thích biển à? Lộ Quy Chu hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết dưới ánh đèn mờ nhạt. Quý Tinh Nhiên quay đầu, đôi mắt long lanh, rồi thật nghiêm túc gật đầu. Em thích lắm, cảm ơn Lộ tiên sinh đã đưa em đến đây ngắm biển. Vẻ mặt chân thành của Quý Tinh Nhiên hoàn toàn không thể giả vờ được. Nhìn thấy sự thành thật ấy, Lộ Quy Chu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc chọn địa điểm cho chuyến đi này, Lộ Quy Chu đã cân nhắc rất nhiều nơi, cuối cùng quyết định đưa Quý Tinh Nhiên đến biển. Lý do cũng rất đơn giản. Quý Tinh Nhiên vừa thi đại học xong chưa lâu, mùa hè ở bờ biển là một lựa chọn quen thuộc cho những chuyến du lịch sau tốt nghiệp của học sinh. Nếu cha mẹ của Quý Tinh Nhiên không quan tâm đến cậu, thì anh sẽ là người bù đắp cho cậu, lo lắng cho cậu thật chu toàn. Những gì con nhà người ta có, cậu bạn nhỏ của anh cũng sẽ có. Cho dù Quý Tinh Nhiên mong muốn bất cứ điều gì, chỉ cần anh có, anh sẽ hết lòng thỏa mãn cậu. Cách chương.